Cô vợ đánh cháo, chương 319, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Góc truyện audio.com, đây cũng là một cách hay. Thẩm Kiều hai ngày nay đều không nghĩ tới cách này. Cô chỉ muốn đập tan biệt thự Hải Giang, cho đến khi Dạ Mạc Thâm chịu gặp cô. Không ngờ Tiểu Nhan lại nghĩ đến chuyện đó. Thẩm Kiều vui vẻ gật đầu. Được, mấy người kia vội vàng nói. Cậu Dạ hôm nay chắc chắn sẽ đến công ty. Vậy hai người mau đến công ty tìm anh ấy đi. Cảm ơn, Thẩm Kiều không quên nói lời cảm ơn trước khi đi. Sau đó cùng Tiểu Nhan rời khỏi. Nhìn bóng lưng của cô, mãi người cùng nhau thì thào. Theo tôi mợ hai trẻ tuổi này cũng tốt đó chứ. Chỉ ít thì cũng rất lịch sự với chúng ta. Đúng vậy, mà lần đầu cậu Dạ đưa một người phụ nữ đến đây. Tôi nghĩ, xuyệt chúng ta đừng nói gì cả. Chuyện này chỉ có người trong cuộc là biết rõ nhất. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Khi Thẩm Kiều và Tiểu Nhan đến tập đoàn họ Diệp, quả nhiên Dạ Mạc Thâm không ra lệnh cấm cô vào công ty. Vì vậy Thẩm Kiều và Tiểu Nhan dễ dàng cùng nhau vào công ty. Đi lên thang máy, tim Thẩm Kiều vẫn đập thình thịch. Tôi cho rằng anh ấy thậm chí sẽ không cho tôi vào công ty. Thẩm Kiều ôm ngực, nói như kiểu bằng những hơi sức cuối cùng. Tiểu Nhan bật cười một cách vui vẻ khi nghe thấy lời đó. Có thể vào trong là hạnh phúc rồi. Tôi sẽ cùng cô trực tiếp lên trên tầng tìm cậu Dạ. Sau đó hai người nói chuyện cho rõ ràng. Cô đừng có sợ sệt nương tay. Cứ thẳng thắn, cương quyết, nhớ giấy. Được, Thẩm Kiều hít một hơi sâu. Lấy hết can đảm, tôi sẽ nắm bắt cơ hội này. Cố lên, thang máy từ từ đi lên. Nhờ sự động viên, cổ vũ cật lực của Tiểu Nhan, Thẩm Kiều cuối cùng cũng lấy được can đảm. Khi lên đến tầng cao nhất, cô ấy hít một hơi thật sâu, chậm chậm bước ra ngoài. Tiểu Nhan suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói, tôi sẽ xuống phòng tài vụ ở tầng dưới đợi cô. Khi nào giải quyết công việc xong thì đến tìm tôi. Thẩm Kiều suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, cô xuống phòng tài vụ trước đi. Lát nữa tôi sẽ tìm cô sau. Sau khi Tiểu Nhan rời đi, cửa thang máy lại đóng lại. Thẩm Kiều cố gắng trấn an bản thân, tự cổ vũ vài câu trước khi tiến thẳng về phía văn phòng. Đây là nơi cô làm việc trước đây nên cô rất quen thuộc. Vừa đứng cạnh cửa, Dạ Mạc Thâm đã ở bên trong. Chỉ cần tìm được anh ta và nói chuyện rõ ràng là ổn rồi. Thẩm Kiều mỉm cười đi tới văn phòng, vươn tay gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Thẩm Kiều do dự một hồi rồi lại gõ cửa. Một mảnh tĩnh lặng vẫn bao trùm lấy căn phòng. Thẩm Kiều cảm thấy có chút kỳ lạ nên định đẩy cửa đi vào. Đúng lúc này, tiếng cửa thang máy mở ra. Tiểu Nhan từ bên trong chạy đến, thở hổn hển nói, vừa nãy lúc ở dưới lầu tôi phát hiện cậu Dạ đang đi họp. Anh ấy và Tiêu Túc đang ở trong phòng họp. Phòng họp ư, đúng vậy, cuộc họp còn khoảng một tiếng nữa. Cô vào ngay bây giờ không thích hợp, vậy tôi sẽ đợi anh ấy ở văn phòng. Thế thì được, cô đợi ở đây, có tin gì mới tôi sẽ gửi tin nhắn Zalo cho cô. Thẩm Kiều biết trong văn phòng này có một phòng nghỉ ngơi. Trước đây cô đã từng ở đấy. Chỉ cần cô ngồi yên lặng trong đó là được. Đợi Dạ Mạc Thâm về rồi cùng nói rõ mọi chuyện. Sau khi Tiểu Nhan rời đi, Thẩm Kiều đẩy cửa văn phòng bước vào. Sau đó trực tiếp đi đến phòng nghỉ ngơi. Phòng đó rất rộng, lại không có đồ gì thú vị. Phải đợi cả tiếng đồng hồ quả là quá tàn nhẫn. Thẩm Kiều ngả mình xuống ghế sofa lớn. Cô nghĩ, dù sao thì mình cũng phải đợi một tiếng. Hay là trộm ngủ một lúc nhỉ? Chỉ một lúc thôi, đợi Dạ Mạc Thâm trở về cô sẽ tỉnh dậy. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Thẩm Kiều đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ cô chỉ muốn chợp mắt, nhưng không ngờ rằng mình lại ngủ quên mất. Khi Dạ Mạc Thâm trở về sau cuộc họp, Tiêu Túc theo sau anh bước vào, nghe anh chế nhạo. Hôm nay Dạ Lẫm Hàn vẫn không đến công ty sao? Ôi, đúng là Dạ anh và Dạ em. Trong câu nói đó sặc mùi ân ý, anh nói khái ai? Tiêu Túc đều biết cả. Trầm mặc một lát mới giải thích. Dạ thiếu gia, có thể mợ hai không ở bên cạnh anh. Có thể là có chuyện gì đó đã bị bỏ lỡ.